Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 190, nhân tộc trí tuệ. 2017 năm ngày 28 tháng 12 lúc đêm khuya, Lục gia đại viện vẫn là đèn đuốc sáng choang. Trong phòng họp, Lục gia các trưởng lão sắc mặt ngưng trọng địa ngồi quanh ở một cái bàn tròn bốn phía. Ngay chính giữa nơi, một viên hình ảnh phù ấn phát hình vừa rồi kết thúc Thanh Vân thi đấu ngày thứ ba tua thứ tư đang. Cuộc so tài hình tượng, bắt đầu tranh tài. Trong hình, một tên sắc thái diễm lệ, vóc người tỷ lệ vì là hai đầu người trọng tài, dùng giọng trẻ con non nớt tuyên bố bắt đầu tranh tài. Sau đó, một đầu màu hồng tiểu miêu nữ liền như chớp giật xông về phía trước phong đi. Cái kia miêu nữ cũng là hai đầu người vóc người tỷ lệ. Trên đầu sinh một đôi với đầy tai mèo, còn có một đôi tỷ lệ lớn đến khoa trương con mắt. Trong mắt phản chiếu ra đối thủ dáng dấp, cũng theo khoảng cách kéo vào mà kịch liệt mở rộng. Miêu nữ đối thủ là một đầu đồng dạng hai đầu người nửa sói yêu. Mặc dù là thân người, nhưng sinh một cái triệt đầu triệt đuôi sói đầu. Con mắt cũng thì nhỏ hơn nhiều. Gặp miêu nữ xung phong gần kề, nửa sói yêu lập tức giơ lên hai cái cánh tay nhỏ thô quá lớn cánh tay. Tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối cánh tay chặn ở trước ngực. Sau một khắc, béo mập mèo chảo cùng móng vuốt sói chạm vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, chỗ va chạm bắn ra một mảnh muôn màu muôn vẻ. Khác nào cầu vồng giống như hoa mỹ dịch giọt. Va chạm phía sau, cái kia nửa sói yêu liền lùi lại hơn trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Tráng kiện mà bộ lông thịnh vượng hai cái cánh tay, bề ngoài bị miễn cưỡng đánh cho bên trong rơi vào đi. Khác một bên, miêu nữ cả cánh tay phải thì bị hoàn toàn mơ hồ gạch men bao trùm ở. Cùng sử dụng ba cái bình hành hắc cái tiến hành rồi hai lần che chắn. Đồng thời không ngừng hướng về mặt đất buông xuống bảy màu dịch giọt. Theo dịch nhỏ xuống địa, trên mặt đất cấp tốc sinh dài ra một mảng nhỏ hoa hoa thảo thảo. Lệnh trường thi bên trong đầy dẫy đồng thoại giống như mộng ảo sắc thái. Miêu nữ một kích thành công, không ngừng nghỉ chút nào địa lần thứ hai trên bước xung phong. Dùng hoàn hảo cánh tay trái nổ ra càng thêm vừa nhanh vừa mạnh trọng quyền. Nửa sói yêu cắn chặt hàm răng ngược xung phong đi qua. Cứng đối cứng ăn miêu nữ xung phong, làm tấm thuẫn hai cái cánh tay bị đồng thời oanh mở. Trước ngực kẽ hở đại lộ, mà miêu nữ thì bị phản xung lực đẩy chuyển thành một con xinh đẹp hồng nhạt con quay. Cánh tay trái tại mãnh liệt xoay tròn bên trong bỗng nhiên ly thể bay đi, hóa thành một đám lớn cánh hoa cùng chiêu lộ giải rác toàn trường. Nhìn đến đây, rốt cục có người không nhịn được mở miệng hỏi, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lục Hâm mang theo mệt mỏi khuôn mặt, thở dài, trả lời nói, Trầm Khinh Minh cùng trống không ký lục ảnh tượng, đi qua khoái nhạc thụ tăng giờ làm việc địa đẩy nhanh tốc độ. Thông qua gia trưởng ủy viên hội chờ tổ chức xét duyệt đính chính cả năm linh bản. Toàn bộ, cả năm linh, điều này có thể nhìn ra một quỷ đến. Lục Hâm nói rằng, hết cách rồi, như không cải tạo đến trình độ như vậy, liền không thông qua cái kia chút tổ chức xét duyệt. Chuyện này, coi như vậy, nhưng ngươi là lần này Thanh Vân thi đấu tổ ủy hội cao tầng. Lẽ nào liền không thể nắm một phần nguyên thủy bản trở về? Lục Hâm nói rằng, đương nhiên có thể nắm. Thế nhưng, Lục gia trưởng lão đoàn đêm khuya tụ chúng quan sát 14 tuổi thiếu nữ cùng sói yêu trọng khẩu video. Chuyện như vậy như là truyền đi. Hậu quả chính các ngươi nghĩ. Ngoặc kép, này hội nghị cơ mật nội dung, làm sao sẽ truyền đi? Lục Hâm xem người kia một chút, nói rằng, ngươi như là chịu đem lão bà ngưng, ta sẽ tin này trong phòng họp đồ vật không biết truyền đi. Chất vấn người nhất thời ngừng chiến. Tranh, bao nhiêu cơ mật kỳ thực đều là ở gối biên dạ thoại bên trong lan truyền nhanh chóng. chuyện như vậy nơi nào ngăn chặn được? Cái kia gặp quỷ Mã Thanh Ngọc, lẽ nào thật sự cứ như vậy mặc cho càn rỡ? Có trưởng lão vạn phần không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nói. Lục Hâm nói rằng, đương nhiên không biết mặc cho càn rỡ. Ta đã cùng những nhà khác cao tầng thông qua tức giận. Lần thi đấu này kết thúc, liền động viên dư luận tản của nàng thua mặt tin tức. Mời Lý Kinh Luân lão sư như vậy mọi người soạn văn phê phán. Lại tìm người điều tra của nàng chọn mua ghi chép. Xác định Mã Thanh Ngọc chờ tổ chức cao tầng tồn tại công khí tư dụng. Tham ô hủ bại hành vi. Thực sự không được thì tìm phía nam lũ người man đánh một trận. Đem Thanh Vân Thành chuyển thành thời chiến thể chế. Trực tiếp thủ tiêu mấy cái nhàm chán ủy viên hội. Tròn bên cạnh bàn các trưởng lão nghe được vui. Lòng phục tùng, dồn dập than thở Lục Hâm không hổ là Lục gia đại quản gia. Loại này đê tiện thủ đoạn thuần thục như vậy. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nói lời dèm pha. Trở về đề tài chính đi. Nói. Lục Hâm đưa tay che ở trên bàn hình ảnh phù ấn, đem phóng ở trong phòng chính giữa hình ảnh tắt. Sau đó, hắn chuyển qua đầu, nhìn vẻ mặt ngưng trọng Lục Phi Vũ, Lục Phương Trần này đối với anh em họ, hỏi, như thế nào, có cảm tưởng gì không có? Lục Phương Trần nhắm lại chua xót con mắt, lung lay đầu ra hiệu chính mình còn chưa nghĩ ra. Lục Phương Trần bên cạnh, Lục Phi Vũ thì lại nhàn nhạt tủng hạ bả vai, nói rằng, đem hình tượng làm thành như vậy, khoái nhạc thụ đám người kia khẳng định đều đánh đến rụng tóc đi. Không hỏi ngươi hình tượng hiệu quả, ta hỏi ngươi có biện pháp nào hay không đối phó cái này Trầm Khinh Minh. Lục Phi Vũ nở nụ cười, nói rằng, ta muốn nói có, các ngươi tin tưởng sao? Thành thật mà nói. Đừng nói Trầm Khinh Minh, để ta đối đầu cái kia đầu nửa sói yêu, ta cũng chưa chắc có thể có 3-4 thành thắng toán, thực lực chênh lệch là rõ ràng, hà tất mang trong lòng may mắn đây. Các trưởng lão tất cả đều lặng lẽ, phiền não bầu không khí từ từ ấp ủ, đạo lý ai cũng hiểu, thế nhưng bây giờ chạy tới bát cường, khoảng cách quán quân chỉ còn dư lại 3 trận chiến đấu. Ai không muốn liều cái vạn vừa ra tới. Nhưng vào lúc này, Lục Phi Vũ nói rằng, bất quá, tuy rằng đánh thắng Trầm Khinh Minh là không thể nào. Thế nhưng buồn nôn nàng một hồi, ta nên còn làm được. Chỉ cần các vị thúc bá ủng hộ ta một hồi. Lục Hâm nói rằng, ngươi một đường đánh tới bát cường chiến, lại thắng một hồi liền thăng cấp tứ cường. Gia tộc làm sao có khả năng không ủng hộ ngươi? Được rồi, ý nghĩ của ta là như thế này. Trầm Khinh Minh tuy rằng một đường thắng liên tiếp, thể hiện rồi cực kỳ thực lực kinh người. Nhưng vô luận như thế nào, của nàng bản thể cũng chỉ là phong khởi cảnh. Là dựa vào tiên bảo cùng bí pháp thu được trong thời gian ngắn cường bạo phát lớn lực. Mới có thể liên chiến liên thắng. Chúng ta không khó nhìn thấy, mỗi một lần chiến đấu phía sau. Nàng tuy rằng thắng thi đấu, nhưng thường thường bị thương so với đối thủ còn nặng hơn. Đây chính là rõ ràng tác dụng phụ, mà như vậy bạo phát, không thể kéo dài, vì lẽ đó ta muốn ở trận chiến đấu tiếp theo bên trong. Lấy hết tất cả khả năng đến kéo dài thời gian chiến đấu. Có thể kéo bao lâu tha bao lâu, cho dù là cái kia loại vừa lên đến liền chịu thua đấu pháp cũng không đáng kể. Dù cho không dùng của ta âm dương dị đồng cũng không đáng kể. Ta chính là muốn nhìn một chút. Ta như là đánh bạc tất cả đến kéo dài thời gian. Nàng sẽ làm thế nào? Lục Hâm cau mày nói. Tha đánh lâu dài. Ý nghĩ không sai. Nhưng người không phải duy nhất một cái nghĩ tới chỗ này. Nhà đầu kia lực bộc phát mạnh. Liền ngay cả nửa sói yêu cũng không ngăn nổi. Ngươi dự định làm sao tha? Lục Phi Vũ nói rằng, chỉ bằng vào ta mình đương nhiên tha không được, thế nhưng nếu như có thể hữu hiệu lợi dụng đạo cụ, hay là liền có cơ hội, đạo cụ, mà đang ở Lục Hâm chờ trưởng lão đầy đầu sương mù nước. Đoán không ra đến cùng cái gì đạo cụ. có thể ở Thanh Vân thi đấu trên sàn thi đấu trợ giúp Lục Phi Vũ đem chiến đấu tha thành trường kỳ. Kháng chiến thời điểm, Lục Phương Trần nhưng là sáng mắt lên, vỗ tay khen, Phi Vũ ca, người thật thông minh a, dùng cái kia một chiêu, thật là có mấy phần hy vọng, bất quá công tác chuẩn bị vẫn thật phiền toái, ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngươi lấy hàng đi. Nói xong, Lục Phương Trần đứng lên liền rời đi hội trường, lưu lại một đám trưởng bối càng ngày càng không hiểu ra sao. Lục Phi Vũ nhìn Lục Phương Trần đi xa bóng lưng, hơi có chút cô đơn thở dài. Bộ kia chiến thuật là hắn khổ sở suy nghĩ hơn phân nửa ngày, lại chiếm được một cái nào đó không ký tên người hảo tâm gửi thư chỉ điểm, mới rốt cục nghĩ ra được. Nhưng mà Lục Phương Trần chỉ nghe hắn mở ra một đầu, liền toàn bộ rõ ràng trong lòng, phần này ngộ tính chênh lệch, sợ là đời này đều khó có cơ hội đền bù. Bất quá, chuyện này, từ lúc mười mấy năm trước, hắn cũng đã thấy rất rõ ràng, cũng ở trong lòng làm ra quyết định, cái ánh mắt kia trong suốt, tâm tư trong vắt Lục Phương Trần, vừa là gia tộc kỳ vọng cao thiên tài, cũng đáng hắn bảo vệ đệ đệ. Sau đó, liền để chính hắn một bất thành khí ca ca, vì ngươi đoạt giải quán quân đến phô bình con đường đi. Thứ hai ngày, cũng chính là ngày 29 tháng 12 vừa sáng, Thanh Vân thi đấu vòng thứ 5 thi đấu chính thức bắt đầu. Mà được an bài ở trận đầu xuất chiến, chính là phải chịu chú mục chính là hắc mã tuyển thủ Trầm Khinh Minh. Cùng với ở lần này thi đấu bên trong bộc lộ tài năng Lục Phi Vũ, ở khán giả nhiệt tình hò hét trong tiếng hoan hô, giải thích chỗ ngồi Trương Chỉ Hy dùng điềm mỹ thanh tuyến đọc trong tay lời thuyết minh. Nói đến Lục Phi Vũ tuyển thủ, e sợ rất nhiều khán giả đều sẽ cảm thấy có chút xa lạ. Cho tới nay, hắn trong Thanh Vân Thành làm việc ôn hòa biết điều, khiến người ta nhóm chỉ biết là Lục gia đời này đệ tử trẻ tuổi bên trong có một thiên tài hơn người Lục Phương Trần, nhưng rất ít người quan tâm đến cái kia đại Lục Phương Bụi 2 tuổi ca ca. Mà trên thực tế, tu hành của hắn thiên phú cùng năng lực thực chiến, ở lần này thi đấu bên trong đã chiếm được nguyên vẹn hiện ra. Một đường đi tới bát cường, hắn gặm qua rất nhiều khối cứng rắn xương đầu. Tin tưởng hôm nay cuộc tranh tài này cũng nhất định có thể vì chúng ta mang đến kinh hỉ. Trương Chỉ Hy, để trường thi bên trong rất nhiều khán giả đều không khỏi phát sinh cười cười. Từ top 32 chiến, tổ ủy hội chính thức phân phối giải thích bắt đầu. Trương Chỉ Hy cùng Lý Kinh Luân tổ hợp đã giải thích vượt qua 20 cuộc tranh tài, là hiện nay đang có giải thích tổ hợp bên trong nhân khí cao nhất một tổ, mà bọn họ lời thuyết minh bên trong rất nhiều chi tiết nhỏ môn đạo cũng đã bị người mò 89/10. Thông thường mà nói, hai người lời thuyết minh đều là Lý Kinh Luân lúc trước viết xong, sau đó Trương Chỉ Hy đem chính mình lời thuyết minh tiến hành trau chuốt. Còn nếu là Trương Chỉ Hy ở lúc trước dùng, chờ mong cho mọi người mang đến kinh hỉ, câu nói như vậy cơ vốn là mang ý nghĩa lý luận đại sư Lý Kinh Luân đối với người này độ cao không coi trọng. Trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không thì là bị dây kết quả. Trên thực tế, từ Lục Phi Vũ cùng Trầm Khinh Minh lúc trước mấy vòng biểu hiện đến xem, thực lực của hai bên chênh lệch cũng là liếc qua hiểu ngay. Ở Trầm Khinh Minh cái kia cuồng bạo bạo nổ dưới tóc, Lục Phi Vũ có thể kiên trì một nén nhang trở lên chính là kỳ tích. Mà Lục Phi Vũ, nhưng ở một mở màn thì cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Theo trọng tài cao giọng tuyên bố bắt đầu tranh tài, Lục Phi Vũ nháy mắt đánh một cái vang chỉ. Sau một khắc, ba tòa cao hơn 3 trượng, toàn thân trắng tinh tháp cao vụt lên từ mặt đất, đem Lục Phi Vũ bản thân vây quanh ở ngay chính giữa. Mà tháp cao trên đỉnh tháp, thần phong nỏ pháo, tinh nguyên quang cảnh, nguyên từ cuộn dây chờ đại sát khí chen chúc thành rừng. Cái tên này rõ ràng là đem Thanh Vân Thành thành phòng kiến trúc cho mang tới.